gả cho Cố Tổng. Chương 44, không được làm hại cô ấy. Góc truyện audio.com. Trong căn nhà hoang đó không có lấy một bóng người. Cố Tĩnh Trạch cho người đi tìm xung quanh cũng không tìm được ai. Có lẽ bọn chúng đã trốn đi nơi khác rồi. Ở đây còn giấu xe. Bọn chúng xuống trung tâm thành phố rồi. Cơ Lập Hàn nói. Điều này càng khiến cho mọi người lo lắng thêm. Cố Tĩnh Trạch thì giờ như ngồi trên đống lửa. Anh lệnh cho đội trực thăng phía trên bay quan sát xem có chiếc xe nào đang di chuyển từ rừng xuống trung tâm thành phố hay không. Hạ Nghi liền lên tiếng. Tôi đã nhìn thấy chiếc xe đó nên sẽ dễ nhận dạng hơn. Ba người quay sang nhìn Hạ Nghi. Nghe cô nói hợp lý, anh liền cho một trực thăng đáp xuống để Hạ Nghi lên theo. Còn anh và Lập Hàn chạy khắp phố để tìm cô. Tức giận, lo lắng, sợ hãi hiện trên gương mặt anh. Tay đập vào vô lăng liên hồi. Tốt nhất em đừng xảy ra chuyện gì. Sau tầm 30 phút tìm kiếm, Cố Tĩnh Trạch nhận được điện thoại từ thuộc hạ. Chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe đó. Hiện tại nó ở nhà hoang bến cảng. Anh nghe xong liền tức giận quăng điện thoại ra một bên. Dậm hết ga nhanh nhất để tới đó. Trên đường có bao nhiêu đèn đỏ anh cũng vượt qua hết. Xém gây tai nạn vài lần. Nhưng hiện giờ anh không còn để tâm đến. Sau một hồi phóng nhanh vượt ẩu, anh cũng đã tới khu nhà hoang đó. Kịp lúc Lập Hàn cũng tới theo. Tất cả thuộc hạ được lệnh bao vây hết khu nhà đó. Chắc chắn là ngôi nhà này chứ. Tôi chắc chắn. Một người trên trực thăng nói qua bộ đàm. Bên trong, đám người của Hạ Thiên thấy Cố Tĩnh Trạch đã đuổi tới nơi liền hoảng hốt chạy vào thông báo với hắn. Đại ca, không hay rồi, Cố Tĩnh Trạch đã đuổi đến đây. Mẹ kiếp, tại sao lại đến ngay lúc này? Mau lôi con nhỏ này ra cửa sau. Cô bị đám người đó kéo ra đằng sau gần bờ biển. Một tên từ trên nhìn xuống liên thông báo với Cố Tĩnh Trạch và Lập Hàn. Mọi người nghe xong liền đuổi ra đằng sau. Khiết Nhi, Hàn Di Băng la lớn, nước mắt cô lan xuống. Đập vào mắt họ là hình ảnh trên cơ thể nhỏ bé kia toàn thương tích. Chiếc váy trắng lúc sáng cô mặc giờ đã nhuốm đỏ vì máu. Gương mặt trắng bệch, máu từ các vết thương vẫn cứ chảy ra. Tim của anh như thắt lại. Khó thở vô cùng, một tên nắm tóc cô giật ra sau. Đau đớn cô nắm tay hắn lại nhưng cũng chả đã hơn bao nhiêu. Tay còn lại hắn ta cầm một khẩu súng chìa thẳng vào đầu cô. Thấy mình đã bị bao vây đằng sau là biển, hắn hét lớn. Tụi mày không được tới đây. Bỏ súng xuống, nếu không thì đừng trách tao. Mau tránh ra. Cố Tĩnh Trạch và Cơ Lập Hàn quay qua nhìn nhau. Tay dần dần hạ súng xuống. Tên này có không còn được bình thường. Hắn có thể ra tay với cô bất cứ lúc nào. Bây giờ họ chỉ cần cô an toàn. Mày muốn gì? Chuyện giữa tao và mày không liên quan đến cô ấy. Tao muốn mạng mày. Không liên quan. Mày nói nhẹ nhàng nhỉ. Không liên quan, nhưng tao vẫn thích bắt nó đấy. Hạ Thiên nói xong thì cười lớn. Sao? Mày hại tao như vậy còn chưa vừa ý sao? Tao tan nhà nát cửa vì mày. Công ty phá sản, tao ôm một đống nợ vì mày. Bây giờ tao chỉ bắt một người phụ nữ của mày thôi mà. Như vậy là quá hời cho mày rồi. Không được làm hại cô ấy. Mau bỏ cô ấy ra. Ha ha ha. Bây giờ mày còn nó giọng đó sao? Cô ta quan trọng với mày nhỉ? Đã vậy thì tao càng hứng thú phá bỏ nó, ha ha ha. Bằng, a, Khiết Nhi, cách chương.